Chương 1285 tối cường thăng cấp hệ thống. Gắn xong bức liền muốn đi. Ầm ầm. Cường giả đối chiến, giống như tiên nhân đánh nhau, Liễu Thiên Huyễn những người này nhìn đều nhìn không hiểu, liền ngay cả bọn hắn thân ảnh đều thấy không rõ lắm, bất quá. Có người lại thấy rất rõ ràng Y Oanh. Lần thứ 11 đối chưởng về sau, Hắc Y cường giả nhất miệng máu tươi phun ra ngoài, sắc mặt tái nhợt vô cùng, trùng trùng điệp điệp nói ra. Người không có khả năng, tuyệt đối không thể có thể, ở ngắn thời gian bên trong tăng lên mạnh như thế tu vi, căn bản không có khả năng sự tình. Hắn thực lực là địa hoàng bảng bài danh thứ 5 cường giả, thế nhưng là, hắn lực lượng thế mà không là đối thủ, có thể thấy được Côn Lôn tử tu làm tăng lên bao nhiêu, để có cái gì không có khả năng. Xem ra, giới thọ nguyên đan không chỉ có thể mang đến 100 năm thọ nguyên, còn có thể mang cho ngươi đến cường đại lực lượng, cái này mai thọ nguyên đan thật sự là lợi hại a. Âm thanh theo bốn phương tám hướng truyền tới, một đạo tử sắc trường bào lão giả chậm rãi rơi xuống, áo bào tím. Côn Lôn một nhỏ chỉ riêng chìm xuống, tên kia Hắc Y cường giả lập tức lui qua một bên, cung kính nói, "Ê đại nhân." Liễu Thiên Huyễn tâm bên trong là chấn động, kẻ thưởng kim môn thế mà đến càng mạnh cường giả. Vậy dạng này mà nói, Côn Lôn tông tông chủ ta vào chỗ, ha ha ha, thưởng kim môn bên trong thợ săn cũng là có đẳng cấp, áo bào tím là nhân hoàng trên bảng cường giả, loại này đẳng cấp. Áo bào tím lão giả cười nhạt nói, để nói cho ta biết thọ nguyên đan là ai luyện chế, hôm nay ngươi có thể miễn đi vừa chết. Ánh mắt bên trong lộ ra miệt thị, Liễu Thiên Huyễn trong lòng căng thẳng, nói, ê đại nhân, không thể bỏ qua hắn. Không đợi hắn nói xong, áo bào tím trưởng lão một ánh mắt nhìn đi qua, Liễu Thiên Huyễn phù phù một tiếng liền quỳ ở mặt đất, toàn thân run rẩy, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, một ánh mắt liền có thể ép bạo hắn. Áo bào tím trưởng lão cũng không để ý tới Liễu Thiên Huyễn, nhìn xem Côn Lôn chết nói, để nói đi. Người nào luyện chế ra đến thọ nguyên đan? Côn Lôn chết toàn bộ thần giới chuẩn bị, nói, ở ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao? Không nói. Áo bào tím trưởng lão cười lạnh nói, để ta tin tưởng ngươi sẽ nói, bởi vì không nói kết cục nhất định phải chết. Lời còn chưa dứt, truyền cua tui dốc nét http://2.2/truyenquenty.net áo bào tím trưởng lão thông suốt ra tay, bóng tím đầy trời, ầm. Côn Lôn chết cơ hồ làm không ra bất kỳ phản ứng. Ở ngực phát nứt, một ngụm máu đen phun ra ngoài, thân thể bay ra ngoài, đụng vào trên bậc thang sụp đổ, tảng đá liền cùng bông gòn. Không đợi Côn Lôn chết đứng lên, áo bào tím trưởng lão thân thể khẽ động, đứng ở trước mặt hắn, ở trên cao nhìn xuống cười lạnh một tiếng, nói, nghe nói sao? Côn Lôn chết ánh mắt căng thẳng, không đợi hắn nói chuyện, áo bào tím trưởng lão lực lượng lần nữa khẽ động, bắt lấy Côn Lôn chết đầu theo phế tích bên trong nhấc lên, trùng trùng điệp điệp vọt lên, hướng mặt đất một đập, kệ oanh. Chấn động, mặt đất phát nứt, ném ra nhất cái cự đại hố sâu, Côn Lôn chết hấp hối nằm ở trong hố sâu, nút thọ nguyên đan hắn lực lượng là tăng lên, thế nhưng là lại thế nào tăng lên cũng vô pháp là nhân hoàng bản cường giả đối thủ, hoàn toàn bị nghiệt giết tồn tại. Áo bào tím trưởng lão khe khẽ cười nói, hiện tại có thể nói sao? Kinh ngạc, xung quanh mỗi nhất cá nhân tựa như là nhìn như thần nhìn xem áo bào tím lão giả, Liễu Thiên Huyễn tâm lý đang phát run. Áo bào tím lão giả hắn căn bản không thể trêu vào, ở trước mặt hắn chính mình ngay cả một cái con kiến hôi cũng không tính là, quá cường hãn, cái này mẹ hắn còn là người sao? Hoắc vẫy hô to một tiếng, nói, "Ở thái sư phó." Côn Lôn chết nhếch miệng lộ ra mang huyết nha răng, nói, "Ở ngươi cảm thấy ta sẽ nói sao?" Áo bào tím trưởng lão mặt bên trên cũng không có bất kỳ cái gì tức giận, nói, "Ở ngươi 100 năm thọ nguyên vừa mới đạt được, liền chết đi như vậy thật đáng tiếc. Vẫn là không nói đúng không?" Áo bào tím trưởng lão xòe tay phải ra mở, nắm vào trong hư không một cái Y Oanh. Hoắc vẫy trực tiếp bị bắt lại hắn trên bàn tay, giống như nhấc lên nhấc con gà con đơn giản như vậy, nói, thì còn không nói sao. Hoắc vẫy ở áo bào tím trưởng lão trong tay nửa điểm lực lượng cũng đè lên không nổi, hoàn toàn bị nghiền ép được, quát lớn, để giết chết ta à, giết chết ta à. Côn Lôn chết sắc mặt căng thẳng, nói, để thưởng kim môn mọi người là như thế bị ổi sao. Áo bào tím trưởng lão cười rộ lên, nói, ê đừng sự tình ta có thể không bị ổi, nhưng là 100 năm thọ nguyên sự tình, ta cũng không có cách nào. Nói đi. Đến tột cùng là ai luyện chế thọ nguyên đan? Ngươi là cái thứ nhất phục dụng thọ nguyên đan người, ngươi nhất định biết rõ. Áo bào tím trưởng lão không có đi tiêu giao thương minh, hắn đoán ra Côn Lôn chết biết là ai luyện chế thọ nguyên đan, vì lẽ đó hắn trực tiếp tới nơi này, Côn Lôn chết nhìn một chút Hoắc vẫy, sau đó nói, ê không biết. Muốn chết. Áo bào tím lão giả giận dữ, trong tay lực lượng khẽ động, ngay trong nháy mắt này, ầm ầm. Bên trên bầu trời bất thình lình xuất hiện nhất cái cự đại nham tương hỏa quyền, một quyền trùng trùng điệp điệp oanh kích xuống, lực lượng giống như rơi vào vẫn thạch, mang theo thật dài đuôi lửa. Áo bào tím lão giả sắc mặt giật mình, thân thể nhảy lên, lão tử đi ra. Trong nham tương, nhất cá nhân ảnh đụng tới, trong tay như ý kim cô bổng ở áo bào tím lão giả di chuyển trong nháy mắt, một gậy tử trọng nặng đánh xuống đi, tam vị chân hỏa phun trào ghi ầm ầm. Một tiếng bạo hưởng, áo bào tím lão giả sầm mặt lại, bắt lấy Hoắc Vẫy Tay bỗng nhiên buông lỏng, nếu như không buông mà nói, hắn thủ tí sẽ bị Long Phi một gậy cho đập gãy đi. Y oanh. Oanh. Liên tục hai đạo tiếng vang, áo bào tím lão giả bắn ra, Long Phi trùng trùng điệp điệp rơi xuống, Liễu Thiên Huyễn sắc mặt rung mạnh, Côn Lôn chết, Hoắc Vẫy, còn có còn lại đệ tử sắc mặt cũng đều khiếp sợ không gì sánh nổi, sinh tử ba cửa ải thế mà cho thông qua. Hơn nữa, muốn so năm ngày trước, Long Phi lực lượng, tu vi càng tiến một bước thì không, không, không có khả năng. Tuyệt đối không thể có thể. Liễu Thiên Huyễn âm thanh đều đang phát run, nói, không ai có thể thông qua sinh tử ba cửa ải, liền ngay cả Côn Lôn chết đều không được, ngươi không có khả năng thông qua sinh tử ba cửa ải. Long Phi chẳng thèm để ý hắn, mà là đỡ dậy Côn Lôn Tử Hòa Hoắc Vẫy, hỏi, để phát cái gì sự tình? Là ai di chuyển ta huynh đệ? Người nào? Hoắc Vẫy nhìn xem Liễu Thiên Huyễn nói, đây là hắn dùng tan hồn rời rạc. Tan hồn rời rạc. Mẹ ngươi, muốn chết. Long Phi cơ hồ không hề dừng lại một chút nào, một bước lao ra, phẫn nộ điên cuồng vô cùng, trong nháy mắt này, Liễu Thiên Huyễn trực tiếp thật sự kinh khủng, la lớn, ê đại nhân cứu ta. Áo bào tím lão giả bị Long Phi bị bức lui rất là khó chịu, nhìn thấy Long Phi xông lên, hắn thân ảnh khẽ động, một quyền cho anh đi lên, y ầm ầm. Long Phi ý niệm khẽ động, ê nham tương quả thực, mở. Lập tức Long Phi trên nắm tay nhỏ chảy nham tương, hai mắt nhìn chằm chằm áo bào tím trưởng lão cuồng vọng vô cùng lạnh hừ một tiếng, nói, ở ngươi cho lão tử cút sang một bên. Ầm. Áo bào tím lão giả quyền đầu đánh vào Long Phi trên thân, chỉ là ở cái này sát na Long Phi động cũng không động một chút, bị đánh trúng địa phương bên người chậm rãi biến thành nham tương, áo bào tím lão giả sắc mặt kịch biến, thân thể trong nháy mắt bắn ra, quá kinh hãi, chỉ là ở cái này nhất trong chốc lát, Long Phi giận dữ hét, ngay trang bức liền muốn đi. Lão tử đồng ý không? Số từ 1830 Côn Vớt Bi, Cu Cai Thi An.